nhìn qua vô cùng huyền ảo. Năng lượng trong tăng nguyên đan không nhỏ. Lục Lâm Thiên chậm rãi tự động luyện hóa chúng. Quá trình luyện hóa này vội vàng không được. Không có khả năng luyện hóa trong thời gian ngắn. Trong quá trình luyện hóa này cũng còn có một chút điểm phải chú ý, đó chính là luyện hóa đan dược. Đầu tiên phải luyện hóa đan dược thành năng lượng. Cuối cùng luyện hóa năng lượng này thành chân khí và linh khí. Lần trước đã là luyện hóa qua một viên tăng nguyên đan. Lúc này lại luyện hóa những năng lượng đang tràn ngập trong kinh mạch. Kinh mạch quanh người Lục Lâm Thiên không còn cảm giác đau đớn như lúc trước. Nhưng kinh mạch vẫn bành trướng. Được không ít năng lượng tràn ngập. Kinh mạch toàn thân lại khuếch trương lần nữa. Trong khí hải đan điền của Lục Lâm Thiên, từng đạo chân khí không ngừng tiến vào trong đan điền. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được khí hải của mình không ngừng bành trướng. Loại tốc độ này không phải tu luyện bình thường có thể so sánh được. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết từ lúc nào, khí thể quanh người Lục Lâm Thiên chung quanh hào quang khí thể đều là trục gần đã biến thành một tầng năng lượng vàng nhạt. Kinh mạch trong người lúc này đã nhẹ đi rất nhiều. Đau đớn trong kinh mạch cũng nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Không ngừng hấp thu năng lượng tràn ngập trong kinh mạch. Kinh mạch hấp thu chân khí cho nên càng ngày càng mạnh hơn không ít. Cũng có thể nói như vậy. Kinh mạch quanh người Lục Lâm Thiên hiện tại nếu là bình thường, một giây đồng hồ có thể thông qua một hai sợi chân khí như đầu ngón tay trẻ con mà thôi. Kinh mạch Lục Lâm Thiên hiện tại đã to gấp đôi. Tốc độ vận chuyển chân khí cực nhanh. Dưới tình huống nào đó mà nói, đây đại biểu cho thực lực khi chiến đấu chiếm tiện nghi lớn. Từ trong quá trình luyện hóa năng lượng, Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường. Nam Thúc cũng đã từng nói qua, nếu như luyện hóa năng lượng quá lớn, kinh mạch toàn thân không chịu nổi. Đến lúc đó kinh mạch sẽ bị hủy. Đồng thời cũng có thể thậm chí ảnh hưởng tới thần trí. Khi đó mình tuyệt đối nguy hiểm. Đối với chuyện gặp nguy hiểm, Lục Lâm Thiên vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Không dám có bất cứ sai lầm nào cả. Năng lượng trong tăng nguyên đan được Lục Lâm Thiên luyện hóa. Hóa thành chân khí vận chuyển một chu thiên trong người. Cuối cùng không ngừng rót vào trong đan điền. Thời gian từ từ trôi qua, chân khí trong khí hải đan điền Lục Lâm Thiên càng ngày càng nhiều. Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác trong khí hải của mình dường như sinh ra khí thế như gió lốc. Chân khí càng no đủ, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, khí tức quanh người chậm rãi tăng lên. Tiếp tục như thế tới ngày thứ ba, một tia năng lượng cuối cùng tiến vào khí hải Lục Lâm Thiên. Năng lượng trong người Lục Lâm Thiên lay động. Cuối cùng quanh quẩn xoay vòng trong người Lục Lâm Thiên. Cách chương.